sủa cũng càng hăng, hu hu, thôi đi, chân của cô đã không chạy nổi nữa. Nếu thực sự bị cắn thì cũng chỉ có thể cam chịu. Ai bảo cô xui bẩm sinh, chạy đến nỗi hụt hơi. Giang Dục Phương đã cam chịu rồi. Đang lúc tốc độ dần dần chậm lại, cô vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Hả, tại sao tốc độ của cô chậm lại thì tốc độ của tên đàn ông không dùng được bên cạnh này cũng chậm theo chứ? Dường như cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của cô, Trình Khải bĩu môi nói thầm, cũng không phải là tôi không có phong độ đàn ông, muốn hắn bỏ lại một cô gái mà chạy một mình, những chuyện thế này hắn không làm được. Cho nên, cô thở dốc mà hỏi, cùng nhau chống địch, vẻ mặt kiên định, Trình Khải tự thấy mình thế này cũng rất nghĩa khí rồi. Nghĩ lại, nếu cả hai cùng đối mặt với chó dữ, với vận xui cực kỳ của hắn trước đây, chắc chắn người bị chó tấn công sẽ là hắn. Nghiêm túc mà nói, cũng có thể coi là một lại hy sinh thân mình, thật là một phen bi tráng. Vốn đã tuyệt vọng, không ngờ hắn lại bằng lòng cùng chung hoạn nạn với cô. Ở lại giúp cô chống lại giặc dữ, Giang Dục Phương nào có lý do từ chối, lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà gật đầu, chỉ còn thiếu chút nữa là nhào tới hiến một nụ hôn. Biểu thị lòng biết ơn vô hạn của cô, ô hô, mặc dù người này có chút không dùng được, nhưng vẫn có nghĩa khí. Như vậy, dùng ánh mắt đạt thành ký kết ngầm với cô, Trình Khải hít sâu một hơi, hét lớn lên, 1, 2, 3, dừng, như vậy, dùng ánh mắt đạt thành ký kết ngầm với cô, Trình Khải hít sâu một hơi, hét lớn lên, 1, 2, 3, dừng, ngay khi chữ dừng thốt ra. Quả nhiên hai con người đang bị chó rượt kia rất có nghĩa khí mà đồng thời thắng lại. Cùng xoay người, cố gắng trợn mắt thật to, định dùng ánh mắt sắc bén kia đến đánh lui kẻ địch. Bị sự thay đổi thình lình của hai con người đang chạy trối chết. Không có chút khí thế kia làm cho sửng sốt, hơn nữa tiếng hét to kia của Trình Khải cũng đã làm cho con chó đen đang đuổi theo rất hăng kia cũng bất giác dừng lại theo. Đứng cứng ngắc cách hai người 5 bước, nhè răng trợn mắt mà sủa điên cuồng. Gâu gâu gâu, nhanh lên, khí thế của nó bị chúng ta đè xuống rồi. Mau lấy ánh mắt hung ác nhất mà trừng nó, để cho nó biết chúng ta cũng không dễ chọc. Thấy khí thế của con chó hoang có dấu hiệu bị đè ép, Trình Khải lập tức căng mày trợn mắt mà cố gắng dặn ra vẻ mặt hung hăng nhất để trừng con chó. Đồng thời cũng không quên chỉ thị cô gái bên cạnh, tôi đang cố đây, Giang Dục Phương lắp bắp nói, cũng muốn làm ra vẻ hung dữ mắt ngang mày ngược lắm. Thế nhưng trên gương mặt trắng nõn kia đều là vẻ kinh hoàng. Quả thực không có sức thuyết phục, cứ như thế, bầu không khí giữa hai người một chó căng thẳng chừng nhau hết 10 phút. Ngay khi hai con người, tinh anh của vạn vật kia, cho rằng không dọa nổi một con chó, trong lòng bất an mà đang định bỏ chạy lần nữa thì rất thần kỳ. Người anh em kia bỗng nhiên gầm gừ một tiếng rồi cụp đuôi, quay đầu nhanh chóng chạy đi, quả thực không dám tin vào vận may của mình. Mắt thấy anh chó đen kia chạy không thấy tăm hơi xong thì đôi nam nữ bị rượt đến nỗi rất chật vật kia rốt cuộc cũng hết hơi mà ngã ngồi xuống thềm đá bên đường, được cứu rồi. Giang Dục Phương kích động đến nỗi thiếu chút nữa là trào nước mắt. Ô hô, không ngờ rằng trong cuộc đời xui xẻo của cô lại xuất hiện vận may hiếm có như vậy. Thật là cảm động quá, không thể tin được, thở hổn hển một hơi. Trình Khải cũng cảm thấy thật kỳ diệu, dựa vào kinh nghiệm xúi quẩy dồi dào của hắn. Chỉ cần là bị chó rượt, bình thường cuối cũng không tránh khỏi ôm thương tích mà vào bệnh viện. Không ngờ rằng lần này lại để hắn tránh trước một kiếp. Chẳng lẽ là sắp đổi vận rồi sao? Mỗi người một câu mà đối thoại làm cho hai người rất ăn ý mà quay đầu nhìn trộm đối phương. Vốn chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không kịp trông xem diện mạo của người kia, cuối cùng bây giờ cũng có thời gian mà nhìn cho tử tế rồi. Diện mạo anh Tuấn, mặt mũi đàng hoàng, thân hình cao lớn, mặc dù bị chó đuổi có chút chật vật nhưng không thể phủ nhận anh ta là một chàng đẹp trai đúng nghĩa. Thầm đánh giá, Giang Dục Phương không nén được mà thở dài. 2. Tại sao dưới tình huống cô bị phân chim tập kích, sau đó là bị chó dưa rất bi thảm mới gặp được trai đẹp chứ. Cái này làm cho cô hoàn toàn không có hứng thú gặp gỡ chút nào. Mắt hạnh mày ngài, gương mặt thanh tú, da trắng má hồng, thân hình thon thả, mặc dù hiện nay vẫn có vẻ hoảng sợ chưa yên nhưng không thể không thừa nhận cô ấy trông rất khá. Đồng thời âm thầm đánh giá, Trình Khải cũng thở dài một hơi. Hai, người đẹp trước mặt, bộ dáng sợ chó của mình lại bày ra không sót chút nào. Hoàn toàn là không có chí khí. Thật mất mặt, hai tiếng thở dài không hẹn mà cùng vang lên. Sau đó lại rất ăn ý mà nhìn nhau. Bốn con mắt đều có vẻ rất nghi hoặc. Anh ta đang than thở cái gì? Cô ta đang than thở cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, Giang Dục Phương hơi xấu hổ. Nghĩ thầm rằng dù anh ta có chút vô dụng, nhưng dù sao cũng rất nghĩa khí khi cùng cô đồng tâm chống địch. Hẳn là nên nói tiếng cảm ơn. Nghĩ như vậy, cô đang muốn mở miệng nói cảm ơn thì khóe mắt lại quét thấy trên bầu trời cách đó không xa có một con chim bồ câu đang bay nhanh về phía mình. Cô cả kinh, theo phản xạ mà cô lấy cây dù chuẩn bị phòng địch. Nào ngờ còn chưa kịp bung lên thì con chim bồ câu kia đã xẹt qua đầu với tốc độ sấm sét. Ủa, phân chim đâu, không có phần thưởng như trong dự kiến. Giang Dục Phương không ngừng khiếp sợ, không dám tin vào vận may của mình. Ô hô, cô sắp đổi vận rồi sao? Đây là lần đầu tiên chim bay qua đầu cô mà không thả bom tạc đạn. Thật là cảm động quá. Bên cạnh, Trình Khải cũng bị động tác kỳ lạ bất ngờ của cô làm cho ngẩn ra. Vô thức mà ngẩng đầu nhìn trời xanh. Không có mưa, cũng không có mặt trời. Là một bầu trời đầy mây. Mát mẻ hợp lòng người. Cô ta bung dù lên làm gì? Dường như nhận ra nghi vấn của hắn. Giang Dục Phương lại không có mặt mũi nào mà nói chuyện xui hễ là chim bay qua là để lại dấu vết. Lập tức cuống quýt gập dù lại. Xấu hổ mà đỏ mặt. Cảm ơn anh đã rất nghĩa khí mà giúp tôi ngăn con chó lại. Tôi còn có việc nên đi trước một bước đây. Vừa dứt lời thì lập tức xoay người, cực kỳ ngượng ngùng mà nhanh chóng chạy mất tăm mất tích. Ai, ya, số mệnh xui xẻo này bảo cô làm sao giải thích với một người lạ đây chứ? Hãy cứ để cô ôm tâm trạng bi phẫn này mà chạy về phương xa đi. Mờ mịt mà nhìn bóng dáng của cô chạy càng ngày càng xa. Cuối cùng biến mất không thấy đâu. Trình Khải chỉ có thể nhún vai. Trong lòng có chút may mắn. Lại có chút nổi da gà. Lần đầu tiên bị chó rượt mà lại không bị cắn. Vận may hiếm có này thật khiến hắn không kìm được mà sợ đến run người. Ồ, vận xui kỳ lạ của cậu. Với tư cách là bạn thân, mình đã không có lời nào để nói. Trong quán cà phê, nhìn bạn thân nổi danh là xui xẻo với đầu tóc còn ẩm ướt vì mới gội không lâu. Tôn Mạn Mạn, cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng, dung mạo xinh đẹp quyến rũ. Tuy đã cố gắng nín cười nhưng đôi môi đỏ vẫn luôn cong lên lại để lộ cảm xúc chân thật của chủ nhân. Ha ha, vừa rồi, dưới tình huống đợi rất lâu mà không thấy người thì cô đã đoán chắc chắn là bạn thân lại gặp phải chuyện xui khó lường rồi. Sự thật chứng minh dự cảm của cô không sai chút nào. Ê cậu không thể có chút lòng đồng cảm sao chứ? Bi phẫn mà kháng nghị, oán hận tràn đầy của Giang Dục Phương chỉ có thể chút vào đĩa cơm trước mặt. Mình bị phân chim tấn công, sau đó lại bị chó rượt, thê thảm đến thế này. Cậu không an ủi thì thôi đi, giờ còn đến chế giễu mình, có phải là bạn không chứ? Hu hu, đáng ghét, tại sao bạn bè người thân bên cạnh cô đều là loại người không có lương tâm vậy chứ? Cô đúng là số khổ mà. Xui lần thứ nhất, người ngoài sẽ có sự thông cảm vô hạn. Xui lần thứ hai, ít nhiều sẽ đến an ủi. Thế nhưng nếu như xui xẻo đã trở thành một điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì trừ việc khiến người ta thấy buồn cười ra. Thật sự là rất khó nảy sinh cảm xúc gì khác nữa. Cuối cùng Tôn Mạn Mạn cũng cười phì ra. Ha ha, cô thật sự không hiểu sao trên đời này lại có người kỳ lạ như bạn mình cơ chứ. Mỗi ngày đều sẽ xảy ra chuyện xui khiến người ta dở khóc dở cười. Bị sự bực tức làm nghẹn lại, Giang Dục Phương đau khổ đến nỗi hoàn toàn không biết nói gì để phản bác. Hu hu, một bình luận thật độc ác, nhưng lại hoàn toàn đúng đắn. Nhìn cô chán nản đến nỗi chỉ có thể vùi đầu vào ăn để chút hận. Tôn Mạn Mạn không khỏi cảm thấy tức cười. Không chút thành ý mà đi an ủi cô. Thật ra cuộc sống của cậu cũng rất thú vị. Mỗi ngày đều có những chuyện mới mẻ. Căm giận mà phóng ra ánh mắt khinh thường. Giang Dục Phương oán hận uy hiếp. Vậy nói thêm vài câu châm chọc nữa cũng không sao. Cẩn thận mình cô cho em trai mình. Bê, còn chưa đợi cô nói xong. Mặt Tôn Mạn Mạn đã biến sắc. Trong nháy mắt đã mất đi vẻ quyến rũ tuyệt vời kia. Tức muốn chết mà kêu lên. Giang Dục Phương, cậu có phải là bạn bè không chứ? Đáng ghét, rõ ràng biết cô trốn tên quái già kia như trốn quỷ. Cứ nhiên còn lấy ra uy hiếp cô. Thật là quá đáng mà. Hình như câu nói đó mình vừa hỏi xong. Cười nhạt một cái, Giang Dục Phương cũng không phải là kẻ dễ ức hiếp. Cũng có cách đánh trả lại bạn mình. Được rồi, chúng ta đều tự lui binh. Ném ra lệnh đình chiến. Tôn Mạn Mạn quyết định kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Không muốn gây khó dễ cho bản thân. Nghe vậy, Giang Dục Phương cười đắc ý. Có điều nhịn không được mà thay em mình nói một câu. Mạn Mạn, tuy thằng nhóc nhà mình có hơi quái giả nhưng không thể không thừa nhận nó rất xuất sắc. Sao cậu lại trốn như rắn rết vậy? Nên biết, bên ngoài có rất nhiều cô gái yêu nó muốn chết đó. Ai, ya, đáng tiếc là quái giả chỉ chung tình với mình Mạn Mạn. Những cô gái khác chỉ có thể tan nát cõi lòng. Lần này lại đến lượt Tôn Mạn Mạn ném ra ánh mắt xem thường. Nhưng vẫn chưa nói ra nguyên nhân. Hay là cậu sợ bị mình cười là trâu già gặm cỏ non? Tự phỏng đoán nguyên nhân. Giang Dục Phương cười rất hớn hở. Ai là trâu già chứ? Căm hận mà kháng nghị. Tôn Mạn Mạn cắt một miếng bánh gato, hung hăng nhét vào miệng cô. Ăn đồ ăn của cậu đi. Bớt ở đó mà nói có nói không? Ai ya, chỉ cần nhắc đến quái già nhà mình thì bản thân lại có phản ứng như vậy. Hai người một trốn một tìm. Cô bị kẹt ở giữa rất khó xử. Trong lòng nghĩ thầm, nhớ đến chuyện Mạn Mạn uy hiếp không cho cô tiết lộ hành tung của cậu ấy. Mà quái già trong nhà thì hễ thấy mặt cô là lại hỏi vòng vèo tung tích của Mạn Mạn. Giang Dục Phương thật sự cảm thấy ai oán. Hai, thế nào gọi là chư bát giới soi gương? Trong ngoài đều không phải người. Ba, cô ở giữa hai năm xem như rất rõ ràng. Mặt của cậu là ý gì đó? Liếc vẻ mặt ai oán của cô, Tôn Mạn Mạn lại ném cho ánh mắt coi thường. Mặt của chư bát giới. Hiểu ý của cô, Tôn Mạn Mạn cười phì một tiếng rồi quyết định đổi đề tài. Đúng rồi, cậu chuẩn bị bắt đầu tìm việc chưa? Hả, gãi mái tóc ngắn, Giang Dục Phương xấu hổ mà cười gượng. Mình còn muốn chơi một trận, công việc trước kia làm một hơi mấy năm liền. Bây giờ thôi việc rồi thì cô muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian. Đợi khi nào thấy chán những ngày tháng ăn dầm nằm dề rồi mới đi tìm việc. Thế sao? Vẻ mặt có chút tiếc nuối. Sao thế? Cảm thấy kỳ lạ, Giang Dục Phương khó hiểu mà hỏi. Không có gì, lắc đầu, Tôn Mạn Mạn cười đáp. Chẳng qua là gần đây mình nghe được một chút tin tức trên thương trường. Nói là tập đoàn đầu tư Thiệp Khải rất có tiếng tăm trong mấy năm gần đây đang có ý tuyển dụng một nữ trợ lý. Rất nhiều ông chủ của các công ty vội vàng tiến cử con gái nhà mình vào. Hy vọng có thể gần được phúc lộc, đoạt được trái tim của người thành lập Thiệp Khải. Nghe đồn là kẻ có bản lĩnh sửa dở thành hay. Đến lúc đó sẽ có được một cậu con rể tài hoa. Có thể cống hiến cho công ty của mình. Nhất cử lưỡng tiện, à, lại gãi gãi đầu. Giang Dục Phương chẳng hiểu ra làm sao cả. Thế thì có liên quan gì tới mình? Ông bố nhà nàng cũng không phải ông chủ gì lớn, nhịn không được lại ném cho một ánh mắt khinh bỉ, ngón tay ngọc cũng chỉ mạnh vào cái đầu toàn là sương mù kia. Sao lại không liên quan, mình cảm thấy cậu rất thích hợp, có thể đi ứng cử xem sao. Hai, cô bạn này xui thì có xui, nhưng xử lý công việc thì lại rất cẩn thận, rất thích hợp với công việc là trợ lý hay thư ký. Trên thực tế, công việc trước kia của cô cũng là thư ký, vốn ở công ty làm việc rất tốt, đáng tiếc vì ngài chủ tịch muốn về hưu. Thế hệ thứ hai, bốn, mới về nước không bao lâu đến tiếp quản. Không quen nhìn xung quanh cô luôn xảy ra những chuyện xui xẻo mà bắt đầu kiếm chuyện khắp nơi. Khiến cô nản lòng mà từ chức. Có điều cô dám vỗ ngực bảo đảm, để cho một người rất kiên nhẫn, một người làm việc bằng hai như bạn thân của cô từ trước. Cái tên thế hệ thứ hai kia nhất định sẽ hối hận. Hoa, tự dưng bị công kích, Giang Dục Phương kêu thảm một tiếng, tức giận ôm lấy đầu kháng nghị. Tôn Mạn Mạn, cậu có thể quá đáng thêm một chút nữa. Hừ, rất đau đó, muốn quá đáng chút nữa sao? Được, cười quyến rũ, nếu người ta đã yêu cầu, Tôn Mạn Mạn nào có khách khí, một bàn tay khác lại vỗ tới. Hu hu, cậu lại đánh nữa à, mình phải gọi cho quái già nhà mình. Giận đến nỗi cô oán hận mà uy hiếp, cậu dám, mình đánh chết cậu trước. Đôi mắt đẹp nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, hung hăng mà muốn tặng thêm vài cái nữa. Tôn Mạn Mạn, phần tử bạo lực này, mình liều mạng với cậu. Không chịu yếu thế, cô cũng ra tay phản kích, đánh không tới, tay của cậu ngắn, cười chế giễu, hừ, đừng tưởng là tay của cậu dài hơn mà đắc ý, xem lợi hại của mình đây, tích cực phản công, ha ha ha, đến đây, thoáng chốc, liền thấy trong một góc của quán cà phê có hai người bạn tốt đang hi hi ha ha mà đùa giỡn thành một đống. Về chuyện ứng cử chức nữ trợ lý vừa rồi nhắc đến sớm đã bị quăng ra sau đầu. Quên một cách sạch sẽ, cách chương.